Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4551, Cực đoan nữ phối, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả liền đem hôm qua cơm tối sự tình nói, không có cái gì thêm mắm thêm muối. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Quá phong kiến, người ta hiện tại khoa học kỹ thuật ngay tại tiến bộ, hiện tại son môi đều là có thể ăn vào trong bụng, cũng không phải lúc trước loại kia tăng thêm đủ loại có hại sắc tố. Lý Vân nói, Tạ thị đồ vật, yên tâm dùng liền được, ta còn phải phát người bằng hữu vòng tròn, để ta những tỉ muội kia đều biết cái này đồ tốt. Đồ tốt như vậy, làm sao lại rất ít người biết đây, Đường Quả cũng không có trông cậy vào, làm cho tất cả mọi người một cái chán ghét Tưởng Cúc Hương. Chỉ là chậm rãi thẩm thấu, đem Tưởng Cúc Hương hành vi tiết lộ cho người bên ngoài biết rõ. Những người này trở về tiểu khu, một hồi khẳng định sẽ gặp Tưởng Cúc Hương, lấy Tưởng Cúc Hương tính cách, khẳng định sẽ nói trang điểm không tốt vân vân. Nhưng mà nơi này lão thái thái đều tiếp nhận Tạ thị phụ nữ mang thai hệ liệt sản phẩm. Tưởng Cúc Hương người này chính là cái quá phong kiến, rất kiên trì chính mình, những người này nói tốt, nàng chính là sẽ không nói tốt, sẽ còn cảm thấy những người này không biết tốt xấu, dùng loại vật này, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Đường Quả Lôi kéo Dương Vũ Huyên, cùng mọi người chào hỏi. Lý Vân hỏi, các ngươi đây là về nhà sao? Không phải, mang mụ mụ ta đi bệnh viện. Đường Quả đúng sự thực nói, mụ mụ sinh bệnh, tiểu hài tử biết cái gì, mụ mụ sinh bệnh, phải đi bệnh viện, mọi người hỏi, nàng liền nói. Lý Vân có chút bận tâm, Vũ Huyên làm sao, nàng xác thực nhìn ra, Dương Vũ Huyên từ khi mang thai về sau, cả người đều trầm mặc rất nhiều. Không biết, còn phải đợi bác sĩ kiểm tra, mụ mụ nói nơi này không thoải mái. Đường Quả ôm ngực vị trí, học cho mọi người nhìn. Cái kia nhanh đi xem một chút đi, thân thể trọng yếu nhất. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lý Vân nhìn xem Dương Vũ Huyên như có điều suy nghĩ. Dương Vũ Huyên dáng dấp nhìn không giống như là trong ngực đau, lại thêm đối diện trầm mặc, mặt không có nụ cười bộ dáng, trong nội tâm nàng có cái suy đoán. Hy việc không có sao chứ, mang thai lại không thể uống thuốc, nếu là nghiêm trọng, đoán chừng hài tử đều không gánh nổi. Bác gái bọn họ đã bắt đầu nghị luận, lúc này, Đường Quả đã cùng Dương Vũ Huyên đi đối diện bệnh viện, người phía sau nghị luận cái gì, nàng cũng không có đi quan tâm. Mụ, lại nói Vũ Huyên mang thai về sau, nhà nàng cách kia một lần đều không có theo nàng đến trong bệnh viện đi thôi. Lý Vân bên cạnh đánh, không phải nói nhà bọn họ rất hy vọng lại sinh nhi tử sao? Nhìn nhà nàng vị kia, giống như cũng không phải coi trọng như vậy. Ngô bác gái một mặt theo lý thường nên, người ta thế nhưng là quán cơm lão bản, rất bận rộn, không rảnh đi, phải bận rộn kiếm hài tử sữa bột tiền. Bận rộn cái gì đâu, hắn trong quán ăn không phải có nhân viên sao, liền tính bận rộn nữa, bồi lão bà khám thai thời gian đều không có sao. Lại nói, đoạn thời gian trước công ty tụ hội, ta cùng đi qua hắn quán cơm ăn cơm đây, hắn căn bản cũng không cần mọi chuyện tự mình đi làm. Bồi lão bà khám thai cũng chính là nửa ngày thời gian, có thể chậm trễ cái gì, không phải có Tưởng Cúc Hương sao? Có Tưởng Cúc Hương bồi tiếp cũng được. Lý Vân lắc đầu, vậy nhưng không đồng dạng, dù sao ta cảm thấy phu thê bọn họ tình cảm không hề tốt đẹp gì, liền chưa thấy qua hai người bọn hắn lúc nào thân mật giống phu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, các ngươi có nhìn thấy hai người bọn hắn kéo tay cùng lúc xuất hiện qua sao? Không phải đều là hai người khoảng cách rất xa sao, kỳ thật lời này ta đã sớm muốn nói. Ngô bác gái vỗ xuống Lý Vân, những lời này, người cũng không thể ngay trước Tưởng Cúc Hương nói, đến lúc đó chính xác sẽ bị nàng mắng. Nơi này không phải là không có Tưởng Cúc Hương sao, Lý Vân nhỏ giọng, kỳ thật ta cảm thấy Dương Vũ Huyên nhìn có điểm gì là lạ. Cách chương.